Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, chạy tới Vũ Chi quốc. Cầu khen thưởng. Ngay tại Shirakawa, thân ở với Nham Ẩn thôn cô trên đỉnh núi. Tiến hành một mình lúc thời điểm tu luyện. Nhẫn giới bố cục đã đại phúc độ thay đổi động. Ba lần nhẫn giới đại chiến cũng đã sớm tại đệ tam Kaze kích mất tích sau đó. Lại đã bắt đầu ám chiến. Konoha phái chủ chiến ngẩng đầu. Xâm phạm phong quốc, chỉ là một mồi dẫn hỏa. Từ trước đến nay xung đột lợi ích bộc phát. Chẳng những nhẫn giả năm nước lớn, ngay cả chung quanh rất nhiều nước nhỏ, đều phải bị dính vào. V tạp chí trùng V đầu tiên. Năm cái nước lớn, mỗi người hô to chính mình khẩu hiệu. Bắt đầu tranh đoạt lên không gian cùng tài nguyên chiến tranh. Sa ẩn kìm nén hỏa, đem xâm phạm bọn họ Konoha đánh về hỏa quốc. Nhưng là nhảy qua biên giới tác chiến. Dù sao có chút điểm yếu, bị trục trở về. Kikyo thành tác chiến chính thức thất bại. Mà lúc này thổ quốc cũng bởi vì vi quốc cảnh bộ dạng gần nguyên nhân tham gia chiến tranh. Tam phương tại Vũ Chi quốc bắt đầu loạn chiến. Tiếp lấy thủy quốc vụ ẩn nhẫn giả bắt đầu thường xuyên xâm nhiễu phong quốc quốc cảnh. Sau đó lôi quốc cũng không cam chịu yếu thế. Hướng về phía Konoha triển khai một chút động tác nhỏ. Tỉ như trộm đoạt cửu vĩ cái gì, đồng thời. Lại khiêu khích thoáng cái nhìn nhau từ hai bờ đại dương thổ quốc. Năm nước lớn mở động. Chung quanh nước nhỏ không thể nào ai coi không thấy. Đều tự tìm đại ca. Cũng hoặc là gia nhập chiến tranh. Ngoài sáng ngầm hạ động tác không ngừng. Chơi lấy trò vặt. Để có thể thừa dịp khe đem năm nước lớn bẻ cái kế tiếp đến. Sau đó từ bọn họ trên đỉnh. Thổ ảnh cao ốc trước. Shirakawa ăn mặc nham ẩn nhẫn giả độc hữu màu nâu đỏ đan tay áo áo quần đi tới. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Khuôn mặt có chút non. Nhưng là lộ ở bên ngoài cánh tay phải. Chính là bắp thịt cổ túi. Nhìn qua rất có lực uy hiếp. Sau eo chứa ba cái nhẫn cụ bao. Cổ cổ nang nang. Mang trang bị. Tiểu tử. Onoki nghẹo đầu. Nhìn trước mắt cái này cực kỳ anh vũ tiểu quỷ. Ôm lúc trở về. Chẳng qua là trẻ nít nhỏ. Nhưng là chỉ chớp mắt. Lại nhưng đã có lớn như vậy. Hắc hắc. Lão gia tử. Ngươi tìm ta. Shirakawa khôi phục tại hải tặc thế giới tinh thần. Người không thể nào vĩnh viễn mê mệt tại thung lũng trong. Trong nháy mắt, lại hơn 3 năm thời gian đã qua. Hắn bị Onoki phái đi hạ nhẫn từ tu luyện cô trên đỉnh núi tìm tới. Tu luyện như thế nào đây? Onoki cũng không trả lời. Phản hỏi, đất cùng hỏa hai loại thuộc tính đã hoàn toàn tu luyện thành công. Mà còn cũng có thể ngưng kết ra thuần túy âm độn chakra. Tăng thêm cảm giác năng lực. Shirakawa báo ra bản thân thành quả. Trừ đi chakra thuộc tính tu luyện ở ngoài. Hắn cổ thân thể này. Cũng hoàn toàn thích ứng lục thức. Nguyên bản lấy thời gian nửa năm. Một người bình thường. Là tuyệt đối không thể nào tu luyện thành công lục thức. Nhưng là từng có sử dụng lục thức kinh nghiệm hắn. Chỉ cần dùng thân thể tăng cường. Có thể thích ứng liền được. Trực tiếp bớt đi quá trình tu luyện. Hai loại thuộc tính. Không tệ. Onoki khóe miệng một phát. Giống nhau thượng nhẫn cũng có hai loại đến ba loại trở lên thuộc tính. Shirakawa còn nhỏ tuổi. Cũng đã đạt tới đủ chakra lượng. Hơn nữa tại hắn hướng dẫn bên dưới tu luyện thổ độn thành công. Cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là tại trong vòng nửa năm. Tu luyện thành công hỏa độn. Hơn nữa không có đối với thân thể tạo thành tổn thương bao lớn. Đã nói lên hắn thiên phú tuyệt hảo. Có thể giá trị bồi dưỡng. Vậy kế tiếp, người liền chạy tới Vũ Chi quốc chiến trường đi. Onoki đứng máy lập được nói. Hắn không sẽ bởi vì Shirakawa là hắn thu dưỡng hài tử. Liền dung túng hắn tại trong thôn bình yên tu luyện. Một tên tốt đẹp nhẫn giả. Nhất định phải trải qua vô số rèn luyện. Mới có thể thành công bồi dưỡng ra. Bằng không nói. Cho dù là có khá hơn nữa thiên phú. Luôn là tại phòng ấm trong đợi. Cũng là lãng phí thời gian. Biết. Shirakawa cũng minh bạch Onoki ý tưởng. Hắn vừa vặn cũng phải tìm một chút đối thủ. Tới thí nghiệm mình một chút thực lực. nhất là lục thức cùng chakra thuộc tính kết hợp, khai phát ra tới nhẫn thể thuật. Hơn nữa âm độn chakra khai phá, còn có đời trước kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho hắn có lòng tin. Cho dù là đụng phải ảnh kia nhất cấp cao thủ, đánh không thắng, nhưng là chạy vẫn là không có vấn đề. Lão gia tử, ta nghĩ hỏi thêm một câu. Tại sao là Vũ Tri Quốc? Shirakawa đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng là nghe giao chiến địa điểm tại Vũ Tri Quốc, liền có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, giao chiến địa phương, hẳn là phong, thổ cùng hòa tam quốc chí một lãnh địa mới đúng. Thế nào đi Vũ Tri Quốc? Tạo thế chân vạc, chạy đến bất kỳ một nhà quốc cảnh, đều đối với. Đúng, còn lại hai nhà tương đối thua thiệt. Vũ Tri Quốc ở tam quốc chí giữa, cùng tam quốc tiếp giáp, cho nên hắn liền tương đối xui xẻo. Onoki nghe Shirakawa đặt câu hỏi, không khỏi cau mày một cái, đem thời cuộc giải thích một chút. Vậy dạng này đối với, đúng, Vũ Tri Quốc chẳng phải là quá không công bình. Shirakawa có chút tổn thương bởi bất công nói, Vũ Tri Quốc cái này thuần túy cũng quá xui xẻo, chỉ vì địa lý nguyên nhân, liền bị ba cái nước lớn đội ngũ tùy ý dẫm đạp lên. Akatsuki lúc ban đầu tổ ba người, chính là sinh ra ở nơi này bi kịch địa phương, sinh ra lấy kinh khủng ảnh hưởng thế giới, đi về phía hòa bình hình quái dị mục tiêu. Cái này cũng không làm lễ cúng tình, người nào để cho bọn họ nhỏ yếu đây? Người cũng không nên tóc rối bởi ngươi nhân từ tâm. Trên đường nếu là đụng phải vũ nhẫn, chính xác phải cẩn thận một chút. Onoki có chút than thở, bất quá sau đó hướng Shirakawa dặn dò. Vừa mới huấn luyện xong thành tiểu quỷ đầu, giống nhau đều là tâm so thiên cao, mà còn tâm từ thủ nhuyễn, cái này ta biết rõ, còn có cái gì muốn phân phó à? Shirakawa gật đầu một cái, biểu thị chính mình biết, thuận tiện hướng Onoki hỏi, không có, đi nơi đó nghe đông người chết thượng nhẫn phân phó, phải cẩn thận một chút. Onoki lắc đầu một cái, biết rõ, ta đầy cáo từ. Shirakawa gật đầu một cái, rời khỏi thổ ảnh cao ốc, dọc theo thổ quốc sơn đạo, chạy về Vũ Tri Quốc phương hướng, tham dự thứ ba lần nhẫn giới đại chiến. Vũ Tri Quốc, tên cổ tư nghị, đã là quanh năm mây đen bao phủ, đổ mưa to quốc gia, lộ ra âm lãnh cùng vắng lặng, người ngoài đều gọi nơi này là chảy nước mắt quốc gia. Cái này cái quốc gia cũng đúng là nước mắt sẽ không dừng lại. Bởi vì vi quốc cảnh phân biệt cùng phong, thổ cùng hòa ba cái nhẫn giới nước lớn tiếp giáp. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bị làm ba nước lớn chiến trường. Trong quá khứ thời điểm, ba nước lớn thường thường xảy ra mâu thuẫn thời điểm, cuối cùng lại ở chỗ này khai chiến. Không biết rõ cái này một lần có hay không gặp phải Akatsuki ba đại nguyên lão. Shirakawa dọc theo sơn đạo đi ba ngày, ngừng ở một nơi trên ngọn núi, nhìn phía xa không trung mây đen giăng đầy, có chút xuất thần. Tại hải tặc thế giới sở đãi một cái giáp tử, cũng không có tiêu diệt hắn bao nhiêu cái ức, những kia quý trọng trí nhớ, còn có người, đều càng thêm rõ ràng. Ai, tới chỗ nào đều thiếu không phân tranh a. Shirakawa nhìn mây đen giăng đầy thiên không, thật sâu thán một hơi. Đúng là hay không sẽ tao ngộ Akatsuki tam nguyên lão sự tình quên mất. Bắt đầu đuổi theo ra thổ quốc quốc cảnh. Theo nham ẩn thôn bộ đội lưu lại ký hiệu đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.